Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, người hiềm nghi xuất hiện tăng thêm. Tại mọi người trầm mặc thời điểm, Tần Phong ánh mắt một mực đang trên mặt mọi người quét mắt. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem xét trong phòng bên trong tất cả mọi thứ chi tiết. Chờ một lúc. Thợ săn trộm tam huynh đệ lão tam nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, đến cùng ai mới là hung thủ? Tần Phong cũng không có nóng lòng có kết luận, mà chính là nhượng bà chủ Kim Tương Ngọc tại chỗ vẽ một bộ lão nhị phòng trọ xung quanh mặt phẳng. Địa đồ, chờ Kim Tương Ngọc vẽ xong sau. Tần Phong từ tốn nói. Các vị, mọi người nhìn một chút. Kim Tương Ngọc lão bản vẽ cái này bức bản đồ cùng các ngươi thực tế ở lại vị trí có chênh lệch sao? Mọi người thấy xong mặt phẳng địa đồ về sau toàn đều gật đầu biểu thị đồng ý. Tần Phong nói tiếp, vừa rồi ta nói qua, lão nhị tử vong tuyệt đối là mưu sát, nhưng là vì cái gì cửa phòng đều là giam giữ, bao quát cửa sổ cũng là giam giữ. Chẳng lẽ hung thủ là trống rỗng xuất hiện à? Vẫn là hắn hội thuật xuyên tường hay sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Đoạn Hải Ba lập tức theo vào nói. Ta đồng ý Tần đại ca ý kiến. Từ lão nhị nắm chặt dao găm tay hình liền có thể nhìn ra được. Đây tuyệt đối là hung thủ cố ý xếp đặt không tốt hiện trường. Mà lại hiện trường cũng có rất nhiều dấu vết cho thấy. Hung thủ ngay tại chúng ta hiện trường mấy người này bên trong. Mà lại hung thủ khẳng định cùng lão nhị hết sức quen thuộc. Chí ít lão nhị đối hung thủ không có bất kỳ cái gì phòng bị. Nói đến chỗ này, Đoạn Hải Ba nhìn về phía Kim Tương Ngọc nói. Kim lão bản, thủ hạ ngươi hai cái phục vụ viên đâu? Kim Tương Ngọc nói, bọn họ chính dưới lầu chuẩn bị đồ ăn. Đoạn Hải Ba trầm giọng nói. Phiền phức Kim lão bản ngươi trước đem bọn hắn kêu lên đến. Ta có mấy lời muốn hỏi bọn họ một chút. Kim Tương Ngọc rất đi mau đi xuống lầu. Đem hai cái phục vụ viên kêu lên tới. Hai cái này phục vụ viên một cái gọi Trương Bính Núi. Một cái gọi Mã Đức Ngọc. Trương Bính rìa núi sừng có một nốt ruồi đen. Nốt ruồi mọc ra mấy cái cây ốm dài hắc mau. Mã Đức Ngọc cũng là nam. Năm nay 17-18 tuổi. Vóc dáng không cao. Cũng liền 1m6 khoảng chừng, dáng người thon gầy, ánh mắt cũng rất sắc bén. Đoạn Hải Ba mà hỏi, đêm qua 11 giờ khoảng chừng, các ngươi ở đâu? Mã Đức Ngọc nói, ta đang ngủ. Trương Bính Núi cũng nói, ta cũng tại phòng ngủ. Đoạn Hải Ba ánh mắt vừa nhìn về phía Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài. Hai người mà hỏi, các ngươi đêm qua ở đâu? Hai người không chút do dự nói, chúng ta cũng đang ngủ. Đoạn Hải Ba lắc đầu, các ngươi bốn người bên trong, chí ít hai người là đang nói láo. Tư Đồ Thiến hơi kinh ngạc, Đoạn Hải Ba, ngươi dựa vào cái gì như thế phán đoán? Đoạn Hải Ba nói, phòng ta ngay tại lão nhị gian phòng trách đối diện, đêm qua ta ngủ tương đối trễ. Một mực nằm ở trên giường trằn trọc vô pháp ngủ. Ước chừng ban đêm 11 giờ khoảng chừng. Ta nghe được trong hành lang truyền đến tiếng bước chân. Mà lại nghe tiếng bước chân là hai người thanh âm. Một cái so sánh nặng nề. Một cái so sánh nhẹ nhàng. Mà từ hiện trường rất nhiều dấu vết đến xem. Lão nhị tử vong thời gian hẳn là tại đêm qua 11 giờ khoảng chừng. Mà hoàn toàn là vào lúc đó. Nghe được hai cái tiếng bước chân, đối với hiện trường mọi người mà nói, phần lớn người lẫn nhau cũng không nhận ra, hoặc là cũng chưa quen thuộc, chí ít không có đạt tới có thể sóng vai bước đi trình độ. Cho nên, nhìn từ góc độ này, Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài huynh đệ, cùng Trương Nhị Cường cùng Lão Tam bọn họ hai cái này tổ hợp so sánh đáng giá hoài nghi. Nhưng là... Hiện tại bọn hắn bốn người đều không thừa nhận chuyện này. Cho nên, ta xác định bọn họ bốn người bên trong khẳng định có hai người là nói láo. Lương Thành Đức lạnh, lùng mà hỏi, vậy tại sao không phải là hai cái này phục vụ viên đâu? Giữa bọn hắn quan hệ cũng phi thường tốt, hoàn toàn có thể là hai người bọn họ a. Đoạn Hải Ba nói, rất đơn giản, hai người bọn họ vẫn không có động cơ. Thứ hai hai người đều không mập, cho nên bọn họ bước đi thanh âm không có nặng như vậy. Điểm này ta nghe xong liền nghe được. Vừa rồi sở dĩ nhượng Kim lão bản đem bọn hắn gọi qua, ta chủ yếu là muốn xác nhận một chút, hai người bọn họ tiếng bước chân cùng ta hôm qua chỗ nghe được tiếng bước chân khác nhau ở chỗ nào. Hiện tại có thể xác định, bọn họ cũng không phải là hôm qua ta nghe được này hai cái tiếng bước chân. Cho nên, đêm qua 11 giờ trong xuất ra hiện hai người kia, nhất định tại bọn họ hai cái này tổ hợp bên trong. Ánh mắt mọi người tất cả đều tại bốn người trên. Thân quét mắt, Lương Thành Tài cười lạnh nói, lấy chúng ta thân phận và địa vị, chúng ta có cần phải qua cùng lão nhị dạng này một cái thợ săn trộm qua tính toán sao? Hắn có cái gì giá trị cho chúng ta qua tính kế sao? Đoạn Hải Ba lạnh lùng mà hỏi, như vậy xin hỏi, các ngươi đêm qua 11 giờ đến cùng qua làm gì chứ? Chúng ta cái gì cũng không có làm. Lương Thành Đức lạnh lùng nói, nói như vậy, đêm qua các ngươi vẫn là đi ra. Đoạn Hải Ba cười lạnh nói, làm gì cũng không trọng yếu, trọng nếu như các ngươi đi ra, nhưng chính là bọn ngươi lại không thừa nhận, cho nên, hai người các ngươi rất đáng được hoài nghi, ngươi nói vớ nói vẩn. Lương Thành Tài nổi giận đùng, đùng trừng mắt Đoạn Hải Ba. Trương Nhị Cường cùng Lão Tam phẫn nộ ánh mắt lập tức nhìn về phía hai người. Trương Nhị Cường càng là đem bàn tay hướng bên hông, chuẩn bị xuất ra bên hông hắn này cán súng săn. Tần Phong đột nhiên nói, hung thủ không là hai người bọn hắn người. Đoạn Hải Ba hơi kinh ngạc nhìn lấy Tần Phong mà hỏi, vì cái gì đây? Tần Phong nói, tuy nhiên hai người bọn họ đêm qua đích thật đi ra, cũng làm một ít sự tình, nhưng chính là bọn hắn lại cũng không là hung thủ. Hung thủ một người khác hoàn toàn. Rốt cuộc là người nào? Mọi người nhao nhao nhìn về phía trước, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Trương Nhị Cường cùng Lão Tam, nói, hung thủ liền tại hai người bọn họ ở giữa. Hai người nhất thời tràn ngập phẫn nộ căm tức nhìn Tần Phong. Trương Nhị Cường càng là nộ khí trùng thiên nói, Tần Phong, ngươi quả thực là tại nói vớ nói vẩn. Ba người chúng ta là hảo huynh đệ, chúng ta lẫn nhau chiếu cố còn đến không kịp đâu, làm sao lại giết hắn đây? Tần Phong khinh thường cười nói, nếu như ta không có đoán sai, đêm qua 10 giờ khoảng chừng, huynh đệ các ngươi hai người chính là không phải từ trên hành lang một bên đi tới, một bên đang nói bà chủ thực vật chứa đựng nhà kho ở nơi nào, mà lại các ngươi thanh âm nói chuyện rất lớn, lớn đến ta ngốc trong phòng đều có thể nghe được các ngươi thanh âm. Ta rất hiếu kỳ, nếu như người bình thường biết tin tức này, bọn họ đầu tiên muốn làm là bảo thủ bí mật này, đồng thời tìm kiếm nghĩ cách qua tiến hành xem xét, hoặc là qua trong kho hàng trộm vài thứ, mà các ngươi lại đường hoàng đem tin tức này chia sẻ đi ra, tựa hồ muốn để cho chúng ta phần lớn người đều biết. Như vậy các ngươi động cơ liền 10 phần khả nghi, nếu như ta đoán không nói bậy, Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài hai người bọn họ hẳn là nghe các ngươi lời nói này về sau, lúc này mới tại 11 giờ khoảng chừng, tại bọn họ cho rằng phần lớn người đều đã ngủ tình huống dưới, dựa theo các ngươi chỉ dẫn phương hướng đi tìm cái gọi là nhà kho. Ngươi nói vớ nói vẩn. Lương Thành Đức căm tức nhìn phía trước nói, hai nhà chúng ta người sẽ kém tiền sao? Gia tộc bọn ta có là mỏ. Tần Phong cười lạnh nói, nếu như ta đoán không nói bậy, các ngươi lần này đi ra tương đối vội vàng, cho nên cũng không có mang theo đại lượng tiền mặt, mà lại hai huynh đệ người tương đối bảo thủ, cho đến bây giờ cũng không có sử dụng WeChat cùng Alipay tiến hành thanh toán thói quen. Cho dù là có, tấm thẻ này các người cũng không có trói chặt quá nhiều tiền. Nhưng là đâu, Kim Tương Ngọc lão bản hiện tại như vậy hắc. Cho nên, các người lo lắng không bỏ ra nổi tiền đến sẽ bị Kim Tương Ngọc lão bản cho đuổi đi ra. Cho nên, khi các người nghe được Trương Nhị Cường cùng Lão Tam ở giữa đối thoại về sau. Lúc này mới 11 giờ về sau ra đi tìm cái gọi là nhà kho. Một vụng trộm đến một số ăn hoặc là những vật khác. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài hai trên mặt người lộ ra vẻ xấu hổ. Kim Tương Ngọc mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, hai người các ngươi có thể hay không muốn chút mặt, chỉ biết khi dễ ta một nữ nhân. Tần Phong vừa cười vừa nói, Lương Thành Đức, kỳ thực các ngươi đều sai, ngươi xem nhẹ một sự kiện. Bởi vì bão cát lại thêm trận này thình lình xảy ra tuyết lớn. Hiện tại sở hữu điện thoại di động tín hiệu đều đã biến mất. Internet càng là không có cách nào bên trên. Cho nên, cho dù là chúng ta những người khác trên điện thoại di động hoặc là thẻ ngân hàng bên trên có tiền, cũng vô pháp cho Kim Tương Ngọc lão bản tiến hành thanh toán. Cho nên, mặc kệ hắn hiện tại đồ vật bán bao nhiêu tiền, chúng ta người nào cũng không có cách nào tiến hành kịp thời thanh toán. Chỉ có thể chờ đợi đến bão phong tuyết ngừng về sau. Tín hiệu khôi phục về sau mới có thể đi vào được thanh toán. Mà một khi đợi đến tín hiệu khôi phục, các người hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho các người thân thích cùng bằng hữu để bọn hắn cho các người kiếm tiền. Mà không cần thiết áp dụng loại này thủ đoạn vô sỉ qua khi dễ Kim Tương Ngọc một nữ nhân. Cho nên nói, các người tất cả đều bị Trương Nhị Cường cùng Lão Tam khác hốt du. Hai người sau khi nghe xong, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều mặt mo đỏ ửng, cúi đầu không nói lời nào. Tần Phong ánh mắt cuối cùng rơi vào Trương Nhị Cường cùng Lão Tam trên thân. Lạnh lùng nói, nếu như ta đoán không nói bậy, lão nhị chết là hai người các ngươi một tay sách lược. Trương Nhị Cường tức giận nói, ngươi nói vớ nói vẩn, chúng ta tuy nhiên không phải thân huynh đệ, nhưng hơn hẳn thân huynh đệ. Tần Phong hắc hắc một trận cười lạnh, cho dù là thân huynh đệ, có lẽ có thể cùng chung hoạn nạn, chưa hẳn có thể cùng hưởng phú quý, mà lần này ba người các ngươi trộm săn một đầu an tai chim cắt, mà cái này an tai chim cắt ngay từ đầu là đặt ở lão nhị gian phòng. Nhất là các ngươi lúc đi vào sau, chi này an tai chim cắt cũng là đặt ở trong túi có lão nhị dẫn theo. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chi này an tai chim cắt chủ yếu săn bắt người là lão nhị. Nếu như dựa theo các ngươi lẫn nhau ở giữa quy củ, chỉ sợ lão nhị hẳn là được chia tiền là nhiều nhất. Mà cái này ăn tai chim cắt hiện tại giá thị trường hẳn là tại 300 vạn NDT khoảng chừng. Cho nên vì tiền, vì có thể độc chiếm số tiền kia, hai người các ngươi sách lược trận này mưu sát hành động. Các ngươi cho rằng không có người có thể phát giác được chân tướng sự tình, mà lại vì che giấu các ngươi mưu sát hành vi, các người còn chuyên môn xúi dục Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài huynh đệ đêm hôm khuya khoát đi tìm cái gọi là nhà kho cho các người đánh yểm trợ, mà các người đều thừa cơ hội này xử lý các người lão nhị. Lão Tam tràn ngập khinh thường nói, Tần Phong, người quả thực là nói vớ nói vẩn, hung hăng càn quấy. Người có chứng cớ gì nói như vậy? Lại nói, lão nhị lúc ngủ sau là đem cửa phòng khóa kín, chúng ta như thế nào mở ra cái này cửa phòng đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,